Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phỏng vấn mà ngược lại lại muốn tôi thay thế chứ? Lại còn vì mình núp trong bóng tối mà giám sát hả? Thật không hồ là Âu phục hàng hiệu, vừa mặc vào có cảm giác giống như một doanh nhân thành đạt vậy. Không phải tôi đã nói rồi sao? Muốn cậu đừng hỏi. Cậu cũng không nên hỏi, tôi tự có suy tính của mình. Đứng ở trước gương, nhìn Đinh Thái Phong ở bên trong, Thẩm Nghe Dạ chủ động thay hắn chỉnh lại vạt áo. Võ tổng giám đốc à, thứ cho tôi nhiều lời. Anh có phải hay không đối với Khang Mỹ Tư, tiểu thư đã vừa thấy yêu rồi chứ? Từ góc độ này mà nhìn vào, mới có thể giải thích cho hành vi quái dị của lão bàn được. Cậu có đọc qua Tam Quốc chứ? Nghe Dạ dừng lại động tác, ánh mắt sắc bén mà nhìn thư ký. Đã đọc qua rồi ạ. Vậy thì cậu nên biết Dương Tu Khổng Du chết như thế nào đi. Trong mắt của hắn bắn ra sát khí đe dọa. Đinh Thái Phong dĩ nhiên hiểu dụng ý của câu nói này. Hai người kia cũng từng thông minh đoán trúng suy nghĩ của chủ tử, vì vậy mới bị Tào Tháo giết chết. Mặc dù hắn không có thông minh như vậy, nhưng nói tóm lại, Phó Tổng Giám Đốc chính là hắn, muốn nghĩ gì thì nghĩ, đừng có mà hỏi nhiều. Tôi hiểu rồi. Thần là cấp dưới tốt nhất nên ít hỏi đến chuyện của lão bản. Thật ra thì Đinh Thái Phong nói không sai, hắn đối với Khang Tư Mỹ là có ấn tượng. Cô có tinh thần trượng nghĩa, cẩn thận tự mỉ, quan sát nhạy cảm. Quan trọng nhất là không thấy tiền sáng mắt lên. Đối mặt với một tập tiền đô la, mặt không biến sắc, là một cô gái thanh tâm quả dục. Trong cái xã hội chủ trương tôn thờ đồng tiền, thì cô coi như là động vật quý hiếm rồi. Cho nên hắn muốn Đinh Thái Phong thay chức vị của hắn, tiến hành một cuộc phỏng vấn, là hy vọng có thể đứng ở một bên xem lập trường của cô, quan sát phản ứng tại chỗ của cô, từ trong đó nhìn ra tính cách cùng quan điểm của cô. Có phải hay không là cô có biểu hiện của một cô gái thành thục? Đối với một cô gái có ấn tượng tốt đẹp, hắn luôn lấy tiêu chuẩn cao để mà đối đãi. Cho nên hắn muốn từ quan điểm của người ngoài để quan sát cô một cách kỹ hơn. Khi xử lý bất cứ chuyện gì, hắn luôn chọn lựa một chiến lược ổn thỏa. Cho dù giữa nam và nữ cần nói chuyện bằng cảm giác, thì hắn cũng sẽ vận dụng sách lược trên thương trường, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhớ, tôi nói với anh cái gì? Anh liền nói ý đúng như vậy. Muốn anh làm như thế nào, anh phải làm đúng như thế. Đừng nên để cho đối phương nhìn ra anh đang ở đây diễn trò. Nếu như anh đem chuyện này phá hỏng, rất là xin lỗi. Tôi liền phải mời anh trở về New York đi theo mẹ tôi. Ngày ngày theo bà nói chuyện phiếm dài sâu mà thôi. Nghe lời nói của hắn có vẻ hời hợt, nhưng lại dọa cho Đinh Thái Phong sợ hãi. Bội phu nhân sao? Không không, ngàn vận không cơ được. Phó Tổng Giám Đốc à, anh yên tâm đi. Tôi tuyệt đối sẽ diễn tốt, sẽ không để cho anh thất vọng đâu. Vừa nghe đến phải bồi đoạn phân, Đinh Thái Phong bị dọa cho sợ. Bà kỷ luật nghiêm ngặt, tính tình cổ quái lại có phục vụ. Ban đầu Thẩm Nghe Dạ chính là nhìn thấy mẹ mình chỉnh hắn đến thất điên bắt đầu, nên mới đem hắn từ bên cạnh mẹ mình điều đi. Hôm nay lại kêu hắn trở về, hắn chết cũng sẽ không nguyện ý nha. Ai, ăn thịt người là hạng nhất. Ai bảo hắn không phải là lão bản, chỉ là nhân viên quèn đây. Chị nói cái gì? Những tin đồn bên ngoài kia đều là đồng nghiệp lợi dụng mà chèn ép sao? Đoạn Tử Yên vẻ mặt chán ghét, giống như ăn phải bánh bao hỏng nói. Em biết đó, chúng ta làm nghề này, bản lĩnh sở trường nhất chính là bôi nhọ, chèn ép, chèn ép, chèn ép. Mục đích là cái gì? Chính là phá bỏ hình ảnh của công ty đối phương, đả kích uy tín của nhãn hiệu, gây hiểu lầm cho người tiêu dùng. Để cho thị trường của các công ty chúng ta không thể cương dậy nổi, khó có thể đông sơn tái khởi. Nghe chị nói như vậy, em họ chị cũng không có nổi trận lôi đình sao? Chỉ là yêu cầu trong công việc có điểm nghiêm khắc, luôn bày ra khuôn mặt là môn thần sao? Trời ạ, trong quá khứ cô hoàn toàn bị giới truyền thông lừa gạt, lại còn từng nhầm Nghe Dạ Thần là một nhân vật máu lạnh. Ngày hôm nay nghe Đoạn Tử Yên nói chuyện, những điều cô đã biết hoàn toàn là không giống nhau. Hắn cũng chỉ là vì hiếu thắng. Hắn có một điểm không tốt, khi là cùng hắn làm việc thì đừng mơ tưởng đến chuyện gì khác. Đối với tình cảm, hắn chỉ giống như một con sư tử đang ngủ. Chỉ là khi tình ái đến, hắn sẽ trở nên rất là cuồng nhiệt. Mà một khi cuồng nhiệt thì sẽ tàn tâm tàn ý. Dù sao cuộc đời cũng rất là ngắn ngủi, cần phải lựa chọn kỹ càng mới có thể phóng tay một lần. Hắn hiện tại là đang làm lãng phí thời gian. Đây là công tư phân minh, lấy quan hệ của cô và Thẩm Nghe Dạ mà nói, lời này cũng là nói tốt cho hắn rồi. Chị à, chị đang nói với em những lời này không phải là... Giả ngủ cái gì chứ? Thẻ tín dụng của em, tiền nợ trong ngân hàng, cộng thêm một khoản tiền thuê phòng, tổng cộng cũng hơn 1.000 vạn. Không cầu em họ chị để một hơi giải quyết món nợ, mà là chờ em tới lần sau châu Âu, chị cũng xem là còn trả chưa xong đâu. Đoạn Tử Yên miệng còn độc hơn nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net